Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2115, Phản Đồ. Lâm Bạch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Thiên Anh gặp qua mấy vị minh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh đi tới sắc mặt nóng nảy nói ra. Mấy vị minh chủ, tuyệt đối không thể nghe người này hồ ngôn loạn ngữ a. Cự Tượng Thành đánh hạ Nam Khê Thành sau đó. Nguyên khí đại thương, bây giờ sức chiến đấu cực thấp. Sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên võ giả. Cơ hồ toàn diệt, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ trấn thủ Nam Khê Thành yêu tộc. Trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả. Chúng ta bây giờ tiến công, có thể không cần tốn nhiều sức đem Nam Khê Thành đoạt lại. Nếu là giờ phút này trần chờ không xuất binh mà nói, chỉ sợ các loại Cự Tượng Thành thở nổi, Nam Khê Thành liền thật đoạt không trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh mặt mũi tràn đầy nóng nảy nói ra. Nghe thấy Lý Thiên Anh mà nói, mấy vị minh chủ lập tức lại là nhíu mày bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh nói cùng Lâm Bạch mà nói, hoàn toàn là hai cái ý tứ. Lâm Bạch có ý tứ là nói Nam Khê Thành bên trong có ba tòa yêu thành phục binh, không thể tùy tiện tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Thiên Anh có ý tứ là bây giờ Cự Tượng Thành nguyên khí đại thương, chính là đoạt lại Nam Khê Thành thời điểm tốt. Lâm Bạch cùng Lý Thiên Anh bên nào cũng cho là mình phải. Làm mấy vị minh chủ có chút chân tay luống cuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh hung ác trừng mắt Lâm Bạch, nói ra, mà người này, Lâm Bạch, hắn chính là nhân tộc Phản Đồ. Tại ở gần Nam Khê Thành thời điểm, hắn liền hướng yêu tộc Huyền Thanh tiểu công tử quy hàng. Lý Thiên Anh hung ác nói với Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, chờ lấy Lý Thiên Anh nói ra. Lý Thiên Anh, người thật đúng là sẽ ngậm máu phun người a, rõ ràng là ngươi cùng Khổng Kỳ đầu phục Huyền Thanh. Ngươi lại tại trong này ác nhân cáo trạng trước. Mấy vị minh chủ, Lý Thiên Anh chính là Huyền Thanh an bài trở về, để cho các ngươi mau chóng xuất binh. Huyền Thanh mục đích đúng là vì để cho các ngươi vội vàng ở giữa tiến đánh Nam Khê Thành, mà cho các ngươi thê thảm đau đớn một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh hừ lạnh nói. Lâm Bạch, bây giờ ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Hừ hừ, vậy ta hỏi ngươi, Khổng Kỳ sư đệ, có phải hay không là ngươi giết? Lâm Bạch nói thẳng không kiêng kỵ. Là, đó là bởi vì ta phát hiện ngươi cùng hắn đầu phục Huyền Thanh. Vì diệt trừ Phản Đồ. Ta có lỗi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh hừ lạnh nói. Lâm Bạch, miệng của ngươi quả thật là cùng kiếm của ngươi một dạng. Vô cùng sắc bén a, nếu không phải là ta có chứng cớ trọng yếu nơi tay. Chỉ sợ hôm nay mấy vị minh chủ thật đúng là muốn bị ngươi lừa bịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh cười âm lãnh nói. Giờ phút này đứng tại Dương Anh phía sau Chu Kinh Nghệ. Sắc mặt đại hỉ nói. Lý Thiên Anh, người có chứng cớ gì? Liền lấy ra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Đối mấy vị minh chủ nói ra, mấy vị minh chủ, lấy ngọc giản chính là chúng ta chém giết một vị yêu tộc lấy được. Lúc ấy chúng ta mấy người là cùng một chỗ nghe trong ngọc giản này nội dung. Các ngươi sau khi nghe xong, liền hết thảy đều hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cùng Lâm Bạch hai người ngôn từ. Đến tột cùng là ai thiệt ai giả? Hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là phản đồ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Anh cầm ngọc giản, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sững sờ, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ cười nói. Lý Thiên Anh, vậy liền đem bên trong ngọc giản nội dung thả tới nghe một chút đi. Tốt, Lý Thiên Anh nhấn một cái ngọc giản. Bên trên lập tức có một thanh âm truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm này đương nhiên đó là huyền thanh thanh âm. Lâm Bạch, ta cự tượng thành có thể được đến ngươi vị này tuyệt thế vô song kiếm tu tương trợ. Thật sự là ta cự tượng thành phúc khí. Cũng là yêu tộc ta phúc khí. Ngươi cứ yên tâm, chờ ta yêu tộc rời đi thiên hoang bí cảnh. Hủy diệt Đông Châu học cung thời điểm. Bên trong kiếm pháp bí tịch tùy ý ngươi lựa chọn. Ta yêu tộc đáp ứng ngươi sự tình. Tuyệt không đổi ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ngươi lập tức trở về triều tịch thành. Nhất định phải muốn trải qua biện pháp ngăn chặn quân liên minh. Bây giờ cự tượng thành mặc dù dẹp xong Nam Khê thành, nhưng tổn thất nặng nề. Nếu là giờ phút này quân liên minh đánh tới, cự tượng thành so định không cách nào chống cự. Ngươi lại trở về triều tịch thành, liền nói bây giờ tại trong Nam Khê thành có 3 tòa yêu thành yêu tộc mai phục, để quân liên minh không nên tùy tiện qua đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chí ít vì ta nâng nửa tháng thời gian. Sau nửa tháng, yêu tộc liền sẽ thuận lợi từ Nam Khê thành rút đi. Lâm Bạch, ân tình của ngươi, ta Huyền Thanh cùng yêu tộc sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Ta yêu tộc hứa hẹn chuyện của ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn tuân thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh tại bên trong ngọc giản thanh âm, nói ra nơi đây liền không có. Lý Thiên Anh thu hồi ngọc giản, vừa cười vừa nói, mấy vị minh chủ, hiện tại các ngươi biết ai nói thật ra, ai nói láo đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại các ngươi biết, ai mới là nhân tộc phản đồ đi. Lý Thiên Anh lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Chỉ là tại sau khi nghe xong, Lâm Bạch khóe miệng lướt lên một tia đùa cợt dáng tươi cười. Khẽ lắc đầu. Dương Anh sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt xuống tới. Lâm Bạch, người thân là nhân tộc, lại là Nam Viện võ giả. Người thế mà ngồi phản đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đáng chết phản đồ. Thật nên bầm thây vạn đoạn. Thật sự là không nghĩ tới. Ta nhân tộc thế mà đi ra loại này xúc sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đơn giản so xúc sinh còn không bằng. Mấy vị minh chủ tuần tự đối với Lâm Bạch giận mắng bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6 vị minh chủ bên trong, chỉ có vị kia duy nhất nữ tính minh chủ không có mở miệng, mà là nhíu mày bắt đầu. Vị này nữ minh chủ phía sau, đương nhiên đó là đứng đấy Ngô Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lâm Bạch, không nghĩ tới ngươi thế mà gan lớn như thế bao thiên. Thế mà phản bội nhân tộc. Chu Kinh Nghệ giờ phút này tức hổn hển nói. Mấy vị minh chủ, ta thỉnh cầu lập tức xử tử Lâm Bạch. Răn đe, Chu Kinh Nghệ nói như vậy. Chung quanh lập tức liền có võ giả phụ họa theo đuôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, xử tử hắn, chấm, bực này phản đồ, bây giờ không xử tử, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phản đồ, chính là đáng chết, chung quanh võ giả nhao nhao bầu không khí nổi giận mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ nguyên bản liền cùng Lâm Bạch có thù. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch trở thành mục tiêu công kích. Tự nhiên hận không thể bây giờ liền xử tử Lâm Bạch. Ngô Minh giờ phút này có chút nóng nảy. Nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, người đến là nói một câu nha. Lý Thiên Anh nói là sự thật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người giờ phút này đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân. Lúc này mới phát hiện, từ Lâm Bạch nghe thấy trong ngọc giản này này thanh âm một khắc bắt đầu. Hắn liền trầm mặc không nói, lại không có chút nào phản bác. Chu Kinh Nghệ nói ra, chấm, hắn còn có cái gì dễ nói. Bây giờ chứng nhận vật chứng đều tại, mà lại vừa rồi hắn cũng chính miệng thừa nhận mình giết Khổng Kỳ. Hắn đã á khẩu không trả lời được, không có cái gì tốt phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hẳn là lập tức xử tử Lâm Bạch, bằng không mà nói, càng ngày càng nhiều người phản bội nhân tộc. Còn đến mức nào, mấy vị minh chủ, mau chóng làm quyết định đi. Nếu là mấy vị minh chủ cảm thấy phiền phức, ta Chu Kinh Nghệ nguyện ý thay cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Kinh Nghệ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lâm Bạch nghe đến đó, cười lạnh nói, Chu Kinh Nghệ, xem ra ngươi thật là rất muốn ta chết à, bây giờ đều không kịp chờ đợi muốn ra tay giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, ta còn có lời nói. Chu Kinh Nghệ cười lạnh nói, ngươi còn có lời gì nói? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi điểm này tu vi, cũng nghĩ tới giết ta. Đơn giản buồn cười, ngươi, Chu Kinh Nghệ hừ lạnh nói, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ Triều Tịch Thành bên trong có 3 vạn nhiều quân liên minh cường giả. Cao thủ nhiều như mây. Giết ngươi một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả. Dư xài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.